Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, đệ 610 trang. Sau lại vừa thấy đến đại cục đã định, hắn liền tâm tư lung lay. Quyết đoán an bài người đi thăm dò bảo tàng đi. Vì chính mình hòa nhau một câu, này cũng không gây trở ngại vị này đến từ vương tộc người phụ trách. Ở khen thưởng này một khối véo tạ khắc lệ cổ, nói như thế nào đâu. Phù Xuyên thực chán ghét loại người này. Cũng bởi vì đối chính mình có uy hiếp. Còn riêng đè ép khen thưởng, liền càng chán ghét, mặt sau liền không sai biệt lắm xong việc. Phù Xuyên biết Xê Yao thẩm phán quyền khẳng định thuộc sở hữu thần điện. Đế quốc bên kia đoạt bất quá bởi vì người là trước y mang đi ra ngoài thời điểm. Đế quốc bên kia mấy cái quan viên còn có tân tìm Phù Xuyên chu toàn một chút. Chủ yếu bọn họ không xác định cái này Phù Xuyên có phải hay không thật sự thần quang tinh linh. Nếu là, kia nàng hoài quang thân phận chẳng khác nào Xê Yao với mỹ nhân ngư vương tộc. Không phải giống nhau địa vị, này liền có nhân tộc liên minh ngoại giao ý nghĩa, nhưng thần điện. Người động tác càng mau, trưởng lão bưng cúc hoa mặt đem Phù Xuyên đưa tới bên cạnh đi. Mặt khác cho áo thuật cung khen thưởng ngạch độ, còn mặt khác ám chỉ một câu. Chủ yếu cũng là chúng ta thần điện công tác không đúng chỗ. Cũng không biết nói Brook hành tình cảnh nội còn có phù y sư như vậy cao đẳng tinh linh. Nếu không phải trước y điện hạ chân nhãn thức người, đã có thể bỏ lỡ phù y sư nhân tài như vậy, điện hạ còn riêng phân phó. Đối với phù y sư nhân tài như vậy, nhất định phải cho nguyên vẹn tôn trọng. Trả giá cùng được đến cần thiết xứng đôi, một câu khiến cho Phù Xuyên đã hiểu người này khẳng định là trước y thế lực dưới trướng, hoặc là chính là tưởng đầu nhập vào trước y. Ngươi xem nhân ra lời này thật tốt nghe, nàng biết trước y khẳng định chưa nói quá loại này lời nói. Nhưng nhân ra cấp dưới sẽ làm người a, vì không thiện xã giao chủ thượng làm tốt ngoại giao, tương đối mà nói. Đế quốc vị kia người phụ trách phái tới quan viên liền như lợn thủ lĩnh nhai mẫu đơn. Nhổ ra vẫn là cắm bã, thần điện mâm có thể so một cái đế quốc vương tộc lớn hơn. Nhân ra ngược lại chiêu hiền đãi sĩ, đây là bức cách cùng cái nhìn đại cục. Phù Xuyên trong lòng cảm khái khó trách thần điện cường giả như mây. Lại là ở mời chào nhân tài phương diện bỏ được hạ thể diện cùng tài nguyên. Vì thế cùng chi xã giao cũng cực vui sướng, so sánh với mà nói. Tạ Khắc Lệ liền lười đến nhìn kia mấy cái quan viên. Cố tự đi ra ngoài thời điểm, bị Chu Lâm Lang cùng Tiêu Luân kêu đi rồi, trong căn phòng nhỏ. Tiêu Luân nói, cô Sơn lần này ra đại bại lộ. Bên kia cùng chúng ta Brook đại chính tư cùng với năm tỉnh học phủ liên minh viện trưởng nhóm. Thương lượng quá. Sẽ thêm vào cho ngươi một cái khen thưởng, đến nỗi cái gì khen thưởng. Làm Lâm Lang cùng ngươi nói, hiện tại là ở trên phi thuyền. Theo lý thuyết đến sau khi trở về lại cấp. Nhưng này đó quan lớn quyền hạn đại. Tỉnh cấp cất trong kho không gian vật chất truyền tống quyền hạn một khai thông. Đồ vật là có thể lại đây. Đương nhiên, bọn họ trên người khẳng định có tương quan thiết bị. Tiêu Luân tự nhiên cũng có, hắn là bộ trưởng. Thời điểm đều có, càng miễn bàn lần này khẳng định sẽ thăng quan, bên cạnh pha trà Chu Lâm Lang nghe vậy liếc chính. Mình lão sư liếc mắt một cái, ngữ khí vi diệu, vì cái gì một hai phải ta nói. Hơn 30 tuổi Tiêu Luân, nếu lần này thuận lợi, ta sẽ đi đế quốc trung tâm, người đại khái suất sẽ lưu tại Brook tiếp nhận chức vụ ta vị trí. Tuy rằng thành viên tổ chức đều lưu trữ. Chúng ta thầy trò rời đi quyền bính vô chướng ngại, nhưng rốt cuộc thiếu một cái bên ngoài cường hữu lực trợ lực, ngươi phải biết rằng. Mặc kệ làm cái gì công tác, vĩnh viễn không cần đem quyền lực xây dựng chỉ một tập trung ở nội bộ. Muốn nội ngoại kiêm tu tài năng cân bằng, kia xác thật là. Tiêu Luân người này chiêu số dã thật sự, từ không trung lính đánh thuê đến phố phường nhân mã không một không thiếu. Tại đây một khối Chu Lâm Lang hiển nhiên khiếm khuyết rất nhiều, cho nên Tạ Khắc Lệ chính là Tiêu Luân cảm thấy thích hợp Chu Lâm Lang ngoại lực, hắn lời này hào trực tiếp. Tạ Khắc Lệ liền ở hiện trường, nhưng Phù Xuyên biết kỳ thật lời này không phải hắn nói cho Chu Lâm Lang nghe, mà là nói cho chính mình nghe, một cái sau lưng dựa vào đế quốc siêu cấp nhân viên công vụ đều yêu. cầu một cái ngoại lực. Kia hắn cái này hoang dại người càng cần nữa một cái nội lực, trong triều có người dễ làm việc, hắn. Đây là ở trưng cầu Tạ Khắc Lệ liên minh ý đồ, Phù Xuyên vẫn chưa chần chờ. Nói thẳng, ta hài tử đều mau trăng tròn. Các ngươi nếu không bổ hai cái bao lì xì đi, thực hảo, Tiêu Luân Tuấn giật kiện Mỹ giãn ra. Móc ra một cái bao lì xì. Bao lì xì bên trong có một trương tạp, bên trong có bao lì xì ngàn, Chu Lâm Lang cũng chuẩn bị bao lì xì, đồng dạng một trương tạp, hai thầy trò nhìn đều đi thanh phong nhã nhạc cao bức cách lộ tuyến. Kỳ thật thực phải cụ thể bình dân a, Tạ Khắc Lệ liền càng bình dân. Uyển chuyển nói, ta nói chính là sinh ra một cái bao lì xì, trăng tròn lại một cái bao lì xì tuy rằng còn kém một đoạn thời gian. Nhưng mọi người đều vội. Ai biết khi nào gặp lại, đặc biệt là Tiêu đại nhân, cho nên vẫn là trước tiên cấp đi, như vậy không chậm trễ các ngươi, này vạn nhất về sau không kịp cấp. Các ngươi nhiều áy náy a, ta là vì các ngươi hảo, ngươi là từ mẫu sao? Còn cho chúng ta hảo, thật là cảm ơn ngươi, Chu Lâm Lang mặt không đổi sắc. Chỉ theo bản năng suy nghĩ hạ Phù Xuyên khí chất, lại xem trước mắt người lãng tử dạng. Trong lòng hơi hơi dị thường, Tiêu Luân phỏng chừng là cùng người này tiếp xúc thiếu. Biểu tình hơi hơi phức tạp, nhưng liên minh là hắn đưa ra, còn có thể bị hai cái bao lì xì đánh bại. Hắn đã có thể nếu là đế quốc trung tâm quan lớn. Bức cách vẫn là muốn báo tài khoản, Phù Xuyên lấy ra trả tiền mã, Tiêu Luân. Ngoặc kép, người khai cửa hàng A, Tiêu Luân soái khí thanh toán 250 vạn tím tệ. Cũng chính là 25 tỷ lam tệ. Phù Xuyên đánh giá phía trước trong thẻ cũng là cái này bao lì xì ngạch độ. Thêm lên 500 triệu lam tệ tới tay, Phù Xuyên vừa thấy. Chu Lâm Lang cũng là cái này bao lì xì. Tổng cộng 500 triệu lam tệ, hai người thêm lên 100 tỷ, Phù Xuyên đổi hạ. Phát hiện trước mắt một mảnh màu hoàng kim, giống như phục ra một đoạn này quan hệ phụ gia tiền lời. Thực không tồi a. Tiểu bảo bảo mang đến phụ thuộc bao lì xì. Nàng lần đầu tiên cảm thấy đương ba ba như vậy kiếm tiền, nhưng Phù Xuyên cũng hỏi Chu Lâm Lang. Người nhận hối lộ a? Đây là tiếng người sao? Chu Lâm Lang, ta đầu tư kỹ thuật còn hành, đây là cái gì chính đàn tiểu tiên nữ? Chức nghiệp tố chất vượt qua thử thách, còn hiểu tài chính đầu tư, bất quá áo thuật thế giới đối quan viên kinh tế quyền hạn quản chế không? Như vậy nghiêm trọng. Chỉ cần hợp pháp đầu tư là cho phép, chỉ cần thị phi này hạ khu trực thuộc vực kinh tế hoạt động. Không có này lợi dụng chức quyền được đến ích lợi, liền không chịu ước thúc. Đương nhiên, nếu là tới rồi đế quốc trung tâm khu đế quốc kinh tế bộ đại quan, nhân gia cũng đã không cần đầu tư. Bởi vì cái kia cấp bậc quyền lực có thể áp qua bất luận cái gì vật chất tài phú. Hết chương.